Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 35, phản đánh lén. Ishi lúc này bị thương nặng, thân thể cơ năng giảm xuống rất nhiều, mạnh mẽ dùng chakra bọc lại trái tim, nhượng chakra không ngừng lên xuống chèn ép trái tim đem huyết dịch chuyển vận toàn thân. Trái tim sở dĩ là cơ thể con người nhược điểm lớn nhất một trong. Là bởi vì làm một sáng trái tim bị thương, ẩn chứa dưỡng khí huyết dịch chỉ biết dừng lại chuyển vận. Như vậy toàn thân tổ chức không chiếm được dưỡng khí, chỉ biết ngừng vận chuyển, nhượng chủ thể bước vào tử vong. EC hiện tại làm, chính là tạm thời tính dùng chakra bọc lại vết thương, nhượng thân thể thâu vận hệ thống tạm thời thuộc về còn ổn định trạng thái. Không tới trong nháy mắt sẽ chết mất. Nhưng là loại trạng thái này cũng không thể duy trì nhiều lâu. Lấy EC thân thể tố chất, nhiều nhất duy trì 10 phút. Còn hảo tâm bẩn không phải toàn bộ bị đánh xuyên. Chỉ là tà tâm phòng nhận được chí mạng tính tổn thương. Cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Nếu như bây giờ EC kịp thời cứu chữa chính mình. Lấy Mỹ thực tế bào sức hồi phục cùng tô sinh trảm hiệu dụng. Có rất lớn khả năng thoát khỏi hiểm cảnh. Đáng tiếc là bây giờ còn có hai cái địch nhân ở trước mặt mình lắc lư. Nhìn xem hạ xuống phượng hoàng thiểm điện. EC cũng là gồ lên khí lực đập cánh né tránh. Không thể tưởng cái này thiểm điện lại có lấy theo dõi khóa địch năng lực. Một mực truy tại EC phía sau cái mông. Hiện tại EC vừa muốn ổn định thân thương thế lại phải trốn công kích. Thật sự là rất khó khăn. Cuối cùng chỉ có dùng chakra cánh tạo thành chakra phòng vệ vách tường. Chống cự lần này công kích. Không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Thật là hỏng bét. EC thương thế trên người lại tăng thêm một điểm. Cánh sau lưng đã là thất linh bát lạc. Khôi phục như cũ ít nhất phải mấy cái tuần lễ. Bất quá cũng còn khá bảo vệ lấy hắn an ổn rơi xuống đất trên. Nhìn xem bay trên trời đi xuống điểm đen nhỏ. EC biết rõ thời gian không đợi người. Nhanh chóng lấy ra hải tinh dao phay. Đối với, đúng, tự sử dụng tô sinh trảm. Bởi vì trái tim không phải là bị toàn bộ đánh nát. Chẳng qua là chính giữa xuất hiện một đại liệt miệng. Dùng tô sinh trảm vẫn là có thể chữa trị. Chỉ bất quá nhằm vào cái này loại vấn đề nội bộ. Tốc độ khôi phục phi thường chậm. Chậm đến không cách nào hình dung. EC xóa đi đầu trên mồ hôi. Cái này dưới mệnh coi như là giữ được. Chỉ cần sau đó không làm vận động dữ dội. Không nhượng thuộc về thời kỳ dưỡng bệnh trái tim nhận được gợn sóng. Như vậy khôi phục như cũ chính là một cái vấn đề thời gian. Bất quá bây giờ, EC thiếu hụt nhất chính là thời gian. Quang huy bất tử điểu không có rơi vào trên đất. Đi xuống sau đó liền đối với. Đúng, EC tiến hành công kích. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi là bất kỳ thời kỳ đều rất thực dụng nguyên tắc. EC không có phòng điều khiển. Trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn. Hắn hiện tại cũng không muốn chiến đấu. Trong thân thể hắn sở hữu chakra đều dùng tới bảo vệ trái tim ổn định. Sức chiến đấu tuột xuống có chút lợi hại. Không đủ cường thịnh thời kỳ 1%. Lôi, lang thước đinh. Takigi cũng không muốn nhượng EC từ tay mình trên trốn mất. Nhưng là một đạo thân ảnh thoáng hiện lên. Một cái bốc lên lấy ngọn lửa màu xanh lam tiểu thái đao ngăn chờ Takigi lôi. Lang thước đinh. Tiếp lấy Shisui bỏ qua trong tay tiểu thái đao. Ném ra một cái khói mù đàn mang lấy EC chạy trốn. Shisui lúc này trở thành Jinchuriki. Mượn dùng miêu phách vương chakra. Lực lượng cường thịnh không cách nào hình dung. Phong vô tương chi thuật cũng so với trước kia cường gấp 3. Có thể trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh thân thể 20 mét địa phương. Không phải hắn cũng không dám tới cứu viện EC. Muốn chạy. Không có cửa. Takigi liếc mắt nhìn quang huy bất tử điều. Nó cũng là hiểu ý. Hai cánh khẽ vỗ chính là tát bay sở hữu khói mù. Nhượng từ mặt bên chạy trốn Shisui hai người hiển lộ ra thân thể. Takigi trên người lôi quang thiểm nhanh chóng. Không sợ hãi chút nào xông về Shisui. Ra tay một cái chính là mạnh nhất công kích. Đối với rót ở một bên EC không có quá nhiều để ý. Một kẻ hấp hối sắp chết. Có thể bao lớn lực lượng. Tại loại nguy cơ này dưới, Ishii đột nhiên nghĩ đến thuốc mê đại sư Chiro có thể dùng thuốc mê thuật thuốc mê bản thân thương thế. Chính là cũng bắt chước đối với chính mình thi triển. Mặc dù không có tiêu trừ sở hữu thương thế, bất quá cũng giảm bớt một bộ phân thân gánh nặng. Ishii từ hệ thống học tập thuốc mê thuật bao hàm sở hữu thuốc mê cơ sở kỹ xảo. Ngay từ đầu năng lực thấp dưới là rất bình thường. Bất quá thắng ở tiềm lực to lớn. Một khi khai phát cho dù thuốc mê toàn bộ tinh cầu cũng là có thể. Ishii âm thầm cầm nắm quyền đầu. Khôi phục vô cùng chi đánh một trận đấu lực. Hơn nữa không thể kéo dài chiến đấu. Không phải sẽ kéo động tâm bẩn vết thương đưa đến thương thế trở nên ác liệt. Chỉ có nhất kích chi lực. Ishii thầm nói. Chính là nhìn thấy quang huy bất tử điểu bay tới. Sắc bén mỏ chim thẳng tắp nhắm ngay Ishii trái tim. Xem ra còn muốn đem Ishii đâm lạnh thấu tim. Quang huy bất tử điểu rõ ràng biết rõ Ishii thương thế có nhiều nặng. Không có trước tiên toi mạng chính là đi đại vận. Cho nên công khi đi tới sau phi thường buông lỏng. Có loại xem thường Ishii ý ở bên trong. Theo lấy quang huy bất tử điểu dựa càng gần. Ishii tư tưởng càng rõ ràng càng minh bạch. Lẳng lặng chờ đợi ra tay thời cơ tốt nhất. Làm chim mỏ chạm được Ishii ngực lúc. Ishii rốt cuộc động. Hai tay tề động dưới bắt lại quang huy bất tử điểu mỏ chim. Sau đó một chân dẫm ở nó đầu trên. Bởi vì xảy ra quá nhanh. Cho nên cái này chim cũng không có phản ứng kịp. Sau đó chính là cảm giác toàn tâm đau đớn. Ishii cư nhiên bắt lấy nó mỏ chim không ngừng ra bên ngoài nhổ. Đầu trên bộ phận cơ thịt không ngừng băng liệt. Số lớn huyết dịch từ đầu trên tràn ra. Có chút điểu đầu cốt cùng mỏ chim là liền cùng một chỗ. Một khi nhổ dưới mỏ chim đối đầu cốt cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Oành một tiếng. Mỏ chim đứt gãy. Ishii cư nhiên không có thoát đi. Ngược lại thì thuận theo miệng chim chui vào quang huy bất tử điểu trong cổ họng. Đối với Ishii mà nói. Từ bên trong phá hoại địch nhân đã không phải lần thứ nhất. Cho nên lần này làm hết sức quen thuộc. Không ngừng tại nội bộ nuốt ăn quang huy bất tử điểu máu thịt khôi phục chính mình thương thế. Một màn này cũng bị Takigi nhìn thấy. Bỏ qua thoi thóp si xui đi tới quang huy bất tử điểu trước mặt. Đáng tiếc là hắn cũng không có năng lực làm. Hơn nữa đang đau đớn trong. Quang huy bất tử điểu đã địch ta chẳng phân biệt được. Đối với Takigi liều mạng công kích. Bởi vì Takigi không nghĩ công kích quang huy bất tử điểu. Cho nên bị đánh liên tục bại lui. Cuối cùng theo lấy một tiếng hí. Quang huy bất tử điểu thân thể khổng lồ sụp đổ trên đất. Không lâu sau bụng liền cùng khởi một cái đại đại quả cầu. Takigi đương nhiên biết rõ đây là cái gì. Chính là một trường cắt đi xuống. Huyết nhục văng tung tóe giữa chém vào Ishii trên người. Lột bỏ nửa cái đầu. Bất quá Ishii lúc này khuôn mặt trên lại có lấy nụ cười. Ha ha cười nói. Người thua. Takigi kinh hãi. Trong lúc bất chợt nhìn thấy Ishii biến hóa là khói mù. Cư nhiên chỉ là một ảnh phân thân. Mà thân thể của hắn dưới cư nhiên còn có một cái lỗ lớn. Không biết thông hướng nơi nào. Có bẫy. Takigi trong lòng sản sinh cực mạnh cảm giác nguy cơ. Nghe phía sau một nói đột phá mặt đất thanh âm. Còn chưa kịp khởi động lôi điện khôi giáp chính là cảm thấy ngực đau xót. Một cái tay trưởng xuyên qua hắn trong ngực. Trong tay còn cầm lấy một cái trái tim. Không. Takigi kêu lên một câu. Tiếp lấy liền thấy tay trưởng bóp một cái. Huyết dịch vẩy đâu đâu cũng có. Hắn cũng không có Ishii cái này loại sinh mệnh lực. Trong lòng bẩn hủy mất sau một khắc chính là thân thể một trận rung động. Tiếp lấy chính là té xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.